Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, áo xám sát thủ. Dựa theo vỏ đen trên sách chứa đựng, Thế Ngoại Thiên Chính là đương thời bí mật nhất tổ chức sát thủ. Tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, ngoại trừ Tu La Huyết Vực cùng Man Vực bên ngoài, cũng có chi nhánh, một cái vực, một cái châu. Thậm chí một ít hơi lớn hơn một chút huyện đều có phần chi điểm liên lạc. Một cái vực bao lớn, cường huyết cảnh tu sĩ sợ là cuối cùng cả đời đều đi không hết. Một cái vực bình thường đều là 10 cái châu, mà một cái châu bên trong huyện thành chừng mấy ngàn cái. Như Nghi Thủy huyện, chỉ là linh vực hạ châu bên trong mấy ngàn trong huyện một bình thường huyện nhỏ mà thôi. Luận Cương vực, một cái vực chừng mấy phạm vi trăm vạn dặm. Nhân khẩu hơn 100 tỷ, đối phàm nhân mà nói, có thể đi ra một cái châu, vậy coi như là thấy qua việc đời. Thế Ngoại Thiên trong không gian cường giả đông đảo, tế xương cảnh giới cường giả vừa nắm một bó to, thậm chí cùng vấn đỉnh cường giả, thậm chí kia áo đỏ lão giả, nhưng mãnh liệt như vậy thực lực lại vẻn vẹn toàn bộ Thế Ngoại Thiên tổ chức 1/5. Cùng loại với dạng này không gian. Tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục chừng 5 cái, mà áo xám, áo đen, áo xanh, áo tím tại kia vỏ đen trên sách cũng có kỹ càng giới thiệu. Áo xám là Thế Ngoại Thiên tầng dưới chót nhất sát thủ, không đáng giá tiền nhất sát thủ. Áo đen thứ hai, sau đó là áo xanh, áo tím, chỉ có áo tím mới xem như Thế Ngoại Thiên nội hạch tâm sát thủ. Giống áo xám, áo đen. Sát thủ áo xanh căn bản không đáng tiền. Tại Thế Ngoại Thiên bên trong nhiều vô số kể. Áo xám sát thủ đại khái tương đương với luyện kinh cảnh giới cao thủ. Sát thủ áo đen thấp nhất cũng có luyện kinh cảnh giới đỉnh phong thực lực. Mà sát thủ áo xanh tối thiểu nhất cũng là tế xương cảnh giới cấp bậc. Hạch tâm sát thủ áo tím thì là có bằng được vấn đỉnh cường giả thực lực. Hoàn thành 100 cái áo xám cấp bậc nhiệm vụ liền có thể tấn thăng đến sát thủ áo đen. Hoàn thành 100 cái áo đen nhiệm vụ liền có thể tấn thăng đến sát thủ áo xanh. Hoàn thành 100 cái áo xanh nhiệm vụ mới có thể tấn thăng đến sát thủ áo xanh. Cứ thế mà suy ra, chỉ có áo tím sát thủ mới là Thế Ngoại Thiên để ý. Đồng thời, áo xám sát thủ trong vòng 2 năm không tấn thăng. Chết! Sát thủ áo đen trong 4 năm không tấn thăng. Chết. Sát thủ áo xanh trong vòng 10 năm không tấn thăng. Chết. Đương nhiên, cho dù là áo xám cấp nhiệm vụ cũng có khác biệt khó khăn. Nhiệm vụ cùng chia đơn giản. Khó khăn, ác mộng, địa ngục 4 loại cấp bậc. Hoàn thành 10 cái khó khăn nhiệm vụ liền có thể tấn cấp. Hoặc là 2 cái ác mộng độ khó. Một cái địa ngục cấp bậc độ khó. Bất quá càng là độ khó cao, vẫn lạc xác suất tất nhiên càng lớn. Như kia ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, cơ hồ liền là cửu tử nhất sinh. Mà địa ngục nhiệm vụ, trừ phi là muốn chết, sợ là không người nào dám tiếp. Mỗi một sát thủ tại tối thiểu nhất xác nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ đặc thù mỗi trong vòng 2 năm. Nhất định phải mang về 19 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên về Thế Ngoại Thiên không gian. Tiếp nhận thí luyện, Tiêu Mặc đắng chát cười cười. Vốn cho rằng ngoại trừ Thế Ngoại Thiên mở không gian độc lập sau liền coi như là tự do. Mình hoàn toàn có thể trở lại thạch trấn tiếp đi Tiêu Cần Nhi một nhà. Đi xa tha hương, thế nhưng là, có thể sao? Xem hết vỏ đen sách, Tiêu Mặc cũng coi là minh bạch. Áo đỏ lão giả cho mình phục dụng hẳn là một loại khống chế tâm thần loại dược vật. Cái này dược dịch tất nhiên cực kỳ chân quý. Tiêu Mặc phỏng đoán, có lẽ chưa hẳn mỗi người đều phục dụng. Mỗi một nhóm lần đại khái liền mấy người có tư cách hưởng dụng. Mà hắn rất không may, được tuyển chọn, huống hồ, lấy Thế Ngoại Thiên thực lực cường hãn. Chân trời góc biển, trốn được sao? Áo đỏ hồng mi lão giả thực lực Tiêu Mặc là được chứng kiến. Tuyệt đối là trước mắt đã thấy thứ nhất. Lật tay cũng có thể diệt hết mình. Cho dù là dùng tới kia thời gian nước suối Tiêu Mặc cũng không có nắm chắc. Thật sự là quá mạnh. Tuyệt đối là vượt qua vấn đỉnh cảnh giới. Mình hoàn toàn không thể thăm dò tồn tại. Mà dạng này cường giả, cũng vẻn vẹn thế ngoại thiên tổ chức một góc của băng sơn mà thôi. Còn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương à? Tiêu Mặc liếm liếm miệng. Ánh mắt băng lãnh, cái này áo đỏ lão già thế mà hạ lệnh gọi mình đi ăn phân. Mặc dù cuối cùng không biết duyên cớ gì lại kêu dừng. Nhưng tại Tiêu Mặc trong lòng, cái này áo đỏ lão già đã bị phán án tử hình. Đối sự thù hận của hắn, gần với đã chết đi Tiêu An, vẫn là trước tăng thực lực lên mới là vương đạo. Tiêu Mặc thu hồi tâm tư, từ tu di trong nhẫn xuất ra cái kia thịnh có, địch cấu dịch cái bình. Ánh mắt nhìn lướt qua đại sơn, chợt tìm một chỗ có nước suối địa phương. Đây là một bình thường thùng tắm lớn nước suối ao. Nước suối mát lạnh, nguyệt quang chiếu dọi xuống còn phản xạ lăn tăn thủy quang. Tiêu Mặc lúc này đem kia, địch cấu dịch toàn bộ đổ vào trong hồ. Trầm mặc một lát, liền cởi sạch quần áo, thả người nhảy vào ao nước. Địch cấu dịch không giống với tôi huyết đan, cần pha loãng nhất định thanh thủy. Sau đó trần chuồng ở bên trong pha được một đêm là đủ. Hoa ách, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Một cỗ tựa như hỏa thiêu cảm giác, hỗn hợp địch cấu dịch ao nước cực kỳ nóng hổi, sợ đều có 6-70 độ. Cùng tại thạch trấn thời điểm, Tiêu Mặc ngẫu nhiên uống qua trà nóng nhiệt độ tương đương. Người bình thường tiến vào cái này trong ao, sợ là không cần nửa canh giờ liền muốn bỏng quen. Còn tốt Tiêu Mặc tiến vào luyện kinh cảnh giới, về sau lại trải qua thông thiên bậc thang trọng lực rèn luyện. Thể phách đã tăng cường rất nhiều, mặc dù so ra kém Man Vũ Hồng Quân, nhưng có thể miễn cưỡng chống cự. Xì xì, hỗn hợp địch cấu dịch sau nước suối đã hoàn toàn biến thành đen. Nước suối ngâm lấy Tiêu Mặc nhục thân, trong đó có một bộ phận rất nhỏ xuyên thấu qua làn da, xuyên vào Tiêu Mặc ngũ tạng lục phủ, thể nội xương cốt kinh mạch tại cực tốc tăng cường. Tu vi là căn bản, nhưng nhục thân cũng không thể coi nhẹ. Nhục thân cường hãn liền hoàn toàn bằng vào nhục thân đối chiến. Điểm này, nhân loại là nhược điểm, yêu thú mới là cường hạng. Giống kia vạn năm lớn dao, hất lên đuôi, sơn băng địa liệt, thậm chí đều nuốt vào tử dương. Cho dù cuối cùng không thành công, nhưng kia bể nghễ khí thế, phách tuyệt lực lượng là Tiêu Mặc khát vọng. Đồng thời, nhục thân lực lượng có thể cùng luyện khí đem kết hợp. Cả hai tăng theo cấp số cộng, vượt cấp mà chiến, tì theo thời gian trôi qua. Trong ao thanh thủy nhan sắc dần dần nhạt lại, từ hắc biến thanh, đồng thời, nước cũng càng thấy thưa thớt. Ở trong đó đại bộ phận đều là bay hơi mất, còn có một số nhỏ thì là tiến nhập thể nội, cường kiện nhục thân, đem nhục thân bên trong tạp cấu bài trừ tới. Đảo mắt, một đêm đã qua, sáng sớm, Tiêu Mặc tĩnh tu bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, cảm thụ được hai tay mênh mông cơ bắp lực lượng. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Một lát, hắn nhảy lên bờ đến, mặc vào áo bào xám. Cái này áo bào xám, thế nhưng là một kiện phòng ngự bảo y. Tiêu Mặc đoán chừng, hẳn là một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến y. Uống, Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, tay phải cơ bắp kéo căng. Bỗng nhiên một quyền đánh bên người một khối một trương vuông lớn trên tảng đá. Phốc một tiếng vang trầm. Tảng đá lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiêu Mặc thu hồi nắm đấm, trong mắt có tia vẻ vui mừng. Ít nhất cũng có 7000 cân lực đạo. Mặc dù so ra kém Hồng Quân Man Vũ, có thể so sánh chi vô dụng địch cấu dịch trước vẫn là mạnh hơn nhiều. Tiêu Mặc nghĩ thầm, thang trời thí luyện trước đó, nhục thân của mình lực lượng có chừng 2000 cân. Cái này tại luyện trải qua sơ kỳ tu sĩ bên trong xem như bình thường. Có thể thông qua thông thiên bậc thang hơn một tháng thí luyện, đại khái tăng 2000 cân, mà bây giờ lại tăng trưởng thêm ít nhất 3000 cân. Như vậy lực lượng tại luyện kinh cảnh giới tu sĩ bên trong đã tính bạt tụy, cũng liền một chút thuần thể tu có thể sánh được. Thuần thể tu vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì rất khó khăn, căn bản chính là tự ngược thức tu luyện, mà khí tu tốc độ muốn so thể tu mau mau, công kích độ chênh lệch, phòng ngự cũng so ra kém thể tu. Cho nên, cả hai xem như mỗi người mỗi vẻ. Nên xuống núi. 5 năm. Ha ha. Tiêu Mặc lắc đầu. Dọc theo xuống núi đường núi đi ra ngoài. Mũ.